Ngước nhìn di ảnh của bố mình, ông chắp tay lầm rầm khấn vái, rồi với tay lấy chiếc đĩa sứ màu nâu nhạt trên bàn thờ. Ông cầm hai đồng xu cổ để gieo quẻ xin âm dương. Sau hai lần quay đồng xu, ông cả sành khẽ nhíu mày rồi lặng lẽ mở cổng bước ra ngoài ngõ. Ngay gần chân cột điện, ông nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc của con trai. Ngay gần bờ tường, anh Trạch lặng lẽ rít thuốc cho ấm người trong lúc đợi bố mình. Ngồi sau xe máy, ông cả sành nói với con: "Hôm nay quẻ nghịch, không thuận nên chả biết thế nào. Hy vọng các cụ phù hộ cho đức năng thắng số." Thấy con trai im lặng, ông nhấc thử chiếc túi và nói: "Công nhận, đồ dở mà cầm cũng nặng tay như đồ thật ấy nhỉ. Bọn Trung Quốc tài quá." Cậu Trạch nói cho bố hiểu: "Bây giờ cái gì cũng có thể làm giả được hết, miễn là có tiền. Sao bố không gọi thằng Phong đi cùng cho vui?" Nghe con trai hỏi vậy, ông Xanh trả lời: "Việc này không cần nhiều người. Hiện giờ vợ chồng nó đang cố để có được một đứa con trong năm nay, nên bố để cho nó được nghỉ ngơi." Trời về khuya càng lạnh hơn lúc ban ngày. Trên đường phố người đi lại thưa thớt, ránh đèn đường héo hắt, chỉ còn vài người bán hàng ăn đêm vì cuộc sống mưu sinh phải vất vả. Giờ này hầu hết mọi nhà đã đóng cửa và chui vào trong chăn ấm nệm êm từ lâu rồi. Xe máy của hai bố con ông cả sành đến đầu khu tập thể. Người con trai vội tắt máy để tránh gây tiếng động. Dựng xe ở đầu dãy nhà, cậu Trạch khóa xe cẩn thận rồi cùng bố mình xách túi đồ lẳng lánh lên tầng 2. Cả khu tập thể nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ. Căn hộ của bà cụ có hai lớp cửa, như hầu hết mọi căn nhà trong khu tập thể. Cửa sắt phía ngoài được khóa bằng loại khóa cầu ngang để chống cắt trộm. Tuy nhiên, đây lại là loại khóa trộm dễ mở. Cậu Trạch rút trong túi ra một thanh thép được tôi kỹ gọi là thanh đoản và một cái móc thép nhỏ hình chữ Z. Nhét thanh đoản vào ổ khóa để xoay trục, cậu Trạch dùng móc thép đẩy các chốt và viên bi vào bên trong. Trong lúc con trai mở khóa, ông cả sành vạch tay áo nhìn đồng hồ. Sau khi cho cây móc lắc qua lắc lại chưa đến 4 giây, chiếc ổ khóa đã bung ra. Đối với khóa cửa gỗ, cậu Trạch cũng thao tác nhanh gọn không kém. Vừa bước vào nhà bà cụ và khép cửa lại, hai bố con ông cả sành không bỏ lỡ một giây. Dưới ánh đèn pin loang loáng, hai người đã vào ngay buồng ngủ nơi có chiếc két sắt quen thuộc. Ông cả sành cầm đèn pin soi cho cậu con trai. Cậu Trạch nhanh nhẹn lấy từ túi áo khoác ra bộ đồ nghề phá két gồm một số viên nam châm, ống nghe và bộ đoàn bằng thép. Sau không đầy 5 phút, chiếc cửa két sắt đã mở bung ra trong niềm phấn khích của hai cha con thợ mở khóa. Niềm vui ngắn chẳng tay gang, nụ cười vụt tắt nhanh chóng, nhường chỗ cho sự thất vọng tràn trề. Bên trong chiếc két rỗng không, không tiền mà cũng chẳng có cây vàng nào. Thậm chí mấy cuốn sổ tiết kiệm cũng không nốt. Cậu Trạch ngớ ngàng hỏi lại: "Hay bố hoa mắt nên nhìn nhầm?" Hai bố con lẳng lặng chở nhau về. Dù quãng đường không hề xa nhưng ông cả sành vẫn cảm thấy như nó dài hun hút, cộng thêm từng cơn gió lạnh đang ùa tới. Lúc về đến đầu ngõ, trước khi chia tay, ông cả sành mới trả lời câu hỏi khi nãy của con trai: "Bố không nhìn nhầm bao giờ, chỉ là kẻ cắp gặp bà già gặp nhau thôi." Ông cả sành đẩy cổng bước vào sân cũng vừa lúc quá nửa đêm. Đồng hồ đã chỉ sang một ngày mới. Tiếng nhạc vàng bên nhà hàng xóm dù bật nhỏ nhưng trong đêm khuya thanh vắng vẫn nghe rất rõ, với những ca từ não nề như xoáy vào tâm can mỗi con người. Nó rất phù hợp với tâm trạng của ông cả sành lúc này. "Không giờ rồi anh ngủ đi thôi, hơi đâu mà lo lắng anh ơi. Thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay mau. Chẳng lẽ nghèo hoài sao anh?" Ông cả sành nằm bẹp giường suốt 3 ngày trời. Căn bệnh thấp khớp lại hành hạ mỗi khi trời trở lạnh. Thương chồng, bà Lâm phải lên tận nhà thuốc Lý Sáng trên phố Huế cắt mấy thang thuốc cho ông uống. Trong lúc đang nằm nhăn nhó rên rỉ, ông cả sành thấy con gái khẽ hỏi bố: "Con biết bố đang mệt, nhưng có việc cần nên con vẫn phải hỏi ý kiến của bố." Vừa nói Hằng vừa lấy khăn ấm lau mặt cho bố và đỡ ông ngồi dậy cho đỡ mệt. Ông cả sành nén cơn đau hỏi con gái: "Có việc gì mà quan trọng vậy con?" Thoáng chút lưỡng lự, Hằng mới thông báo cho ông cả sảnh biết. Con và anh Thắng tìm mua được một căn chung cư vừa túi tiền. Bọn con tính mua nhà xong sẽ thưa chuyện hai bên gia đình để xem ngày làm lễ thành hôn. Nhưng hiện nay bọn con cũng thiếu tiền. Hằng đắn đo một chút, cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi đề xuất với bố mình. Mẹ muốn con thưa chuyện với bố. Bọn con muốn vay bố 1 tỷ để mua căn hộ. Có an cư thì mới có lạc nghiệp. Nghe con gái nói, ông cả sành như quên hết những cơn đau. Ông nói với con gái: không phải bố tiếc tiền với con, nhưng nhà mình lấy đâu ra tiền tỷ để mua chung cư? Nếu chúng mình chưa đủ tiền mua, bố khuyên hai đứa cứ thuê căn nhà cấp 4 ở tạm vài năm đã. Nghe ông cả sành nói vậy, Hằng chép miệng thở dài rồi im lặng không nói thêm câu nào. Cô xuống bếp bưng bát cháo gà lên cho bố ăn để còn uống thuốc. Trời bắt đầu hửng nắng, thời tiết ấm dần. Ông cả sành thấy trong người khoan khoái dễ chịu. Không biết có phải do mấy thang thuốc bắc hay do lý do khác. Nhân lúc rảnh rỗi, ông cả sành mở hộp đồ nghề ra ngắm nghía và lau chùi. Ông vừa cầm siêu chìa khóa với hàng chục mẫu mã khác nhau, vừa lẩm bẩm như suy tính điều gì đó. Có tiếng chào hỏi ngoài sân xen lẫn tiếng chó sủa khiến ông phải ngẩng lên nhìn. Bà Gốm, em gái ông, tay xách túi hoa quả bước vào nhà. Vừa đặt túi hoa quả xuống bàn nước, bà Gốm đã nói ngay: em nghe nói bác bị ốm nên mua biếu bác ít hoa quả gọi là. Ông cả sành vừa rót nước vừa nói với em gái: bệnh của tôi là bệnh mãn tính. Cô cứ vẽ chuyện quá. Bà Gốm đón chén nước từ tay anh trai rồi nói với vẻ thăm dò: chả giấu gì bác, thằng chồng em dạo này cũng thất nghiệp, con gái thì đang tuổi ăn tuổi lớn. Bác xem có phi vụ gì lớn thì cho lão nhà em tham gia với. Lão được cái dễ sai bảo, lại nhiệt tình và kín miệng nên bác cứ yên tâm ạ. Ông cả sành ngồi tư lự bên ấm trà, đợi cho em gái nói xong hồi lâu, ông mới nhẹ nhàng phân tích: nghề nhà mình là do các cụ để lại và không truyền ra ngoài. Việc đi lấy đồ của thiên hạ mà cô cứ làm như đi chảy hội đầu năm hay sao ấy. Đâu cần đông người với nhiệt tình. Biết không thuyết phục được anh trai, bà Gốm đành vớt vát: vâng, đấy là em đề xuất như thế, biết đâu có lúc bác lại cần thêm người. Nói xong bà đứng lên xin phép ra về. Ông cả sành đeo kính lão rồi cầm cuốn lịch vạn sự chăm chú đọc. Đến chỗ nào cần lưu ý, ông dùng bút bi khoanh đỏ tròn lại. Xong việc, ông cất cuốn lịch vạn sự lên bàn thờ. Tiện tay ông lại cầm đĩa và gieo quẻ xin âm dương. Đây là thói quen mỗi khi ông và các con chuẩn bị làm việc lớn. Còn 2 tuần nữa là bước sang năm mới Bính Thân. Hôm nay nhà ông cả sành có khách quý. Trong lúc bà Lầm cùng 2 cô con dâu đang tất bật làm cơm dưới bếp, ở trên nhà ông cả sành ngồi bàn việc với 2 cậu con trai, ông nói: bố tuy già nhưng không lẫn. Việc két sắt của bà cụ bên phố Nguyễn An Ninh trống trơn là điều không bình thường. Nếu không bị chặn ốm vừa rồi quần ngã, bố quyết phải tìm cho ra nhẽ. Ông hạ giọng nói tiếp: nhưng hiện nay nhà mình có việc cần quan tâm hơn. Gia riêng, em Hằng sẽ lập gia đình. Bố muốn 2 đứa là anh cũng nên có chút quà mừng cho em nó bắt đầu cuộc sống mới. Dù sao các cụ đã dạy: giàu con út, khó con út. Nghe bố nói vậy, cậu Phong mới thì thào đủ cho mấy bố con nghe được: con biết nhá, một nhà cực giàu. Họ là quan chức ở trên Cao Bằng về Hà Nội mua nhà nhưng không ở. Hiện nay nhà chỉ có người giúp việc. Hay là... Chưa cần nghe con trai nói hết câu, ông cả sành gạt đi không nói. Anh con lớn mà không có khôn, đã là quan chức về Hà Nội mua nhà lại không ở. Vậy anh nghĩ chúng nó dại hay sao mà để một đống tài sản ở đấy? Dân mình bao đời nay vẫn thực hiện đúng phương châm người đâu của đó, hiểu chưa? Nghe bố phân tích vậy, cậu Phong mới ớ người ra vì quá đúng. Cậu Trạch lúc này mới lên tiếng, vốn là cháu đích tôn, lại là người thừa hưởng tính cẩn thận và tỉ mỉ của cụ Khóa Cần, nên cậu Trạch lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy A3 và bắt đầu trình bày kế hoạch cho bố và em trai được biết. Ngay ở góc trên cùng bên trái của tờ giấy, cậu Trạch đã ghi rõ bằng dòng chữ đậm: khu biệt thự liền kề. Cả ba bố con ông cả Sành đang chăm chú xem bản đồ, chợt nghe có tiếng xe máy ngoài sân. Nhắc thấy bóng một người mặc sắc phục công an, theo phản xạ cậu Trạch vơ vội tờ giấy vo tròn lại rồi ném vào sọt rác ngay dưới gầm bàn. Ông cả Sành mắt lim dim, ngồi tựa vào chiếc trường kỷ ra vẻ mệt mỏi lắm. Cậu Phong nhanh nhẹn đứng ra chặn ngay giữa cửa, làm như đón khách nhưng là thủ thuật để câu giờ. Vừa bước vào nhà, cậu Thắng đã mau miệng hỏi thăm sức khỏe của ông cả Sành. Liếc nhìn anh con rể tương lai trong bộ đồ công an, ông cả Sành đành gượng cười với cảm xúc khó tả. Dù sao cậu Thắng cũng hai tay xách hai vỏ rượu, khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn nhiều. Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí thân mật. Bỏ qua những e ngại ban đầu, ông cả Sành cùng hai cậu con trai được anh con rể tương lai liên tục tiếp rượu. Cậu Thắng là người hay chuyện và biết cách làm cho mọi người vui vẻ. Mâm có bốn người mà đã uống cạn hai vỏ rượu nữ nhi hồng do Thắng mang đến. Khi bữa rượu gần tàn, ông cả Sành dù đã líu cả lưỡi vẫn ôm vai con rể tương lai và nói: "Bố thấy ưng bụng ngay khi lần đầu gặp mặt anh. Từ bây giờ anh cứ coi đây là nhà của mình, đừng có ngại ngùng khách sáo." Như phụ họa cho câu nói của bố mình, cả cậu Trạch và cậu Phong cũng lè nhè gọi Thắng là em rể. Tiếng khóc của hai mẹ con bà Lầm khiến ông cả Xanh tỉnh giấc. Ông thấy đầu mình nhức như búa bổ, nhìn xuống dưới góc phản vẫn thấy hai cậu con trai đang ngái như sâm rền. Ngạc nhiên ông hỏi bà Lầm và con gái: "Ô hai, mới sáng ra có chuyện gì mà khóc lóc như thế? Mà sao hai thằng này không về mà ngủ?" Bà Lầm quệt vội nước mắt rồi bưng cho chồng cốc nước chanh pha sẵn. Bà nói: "Ông uống cốc này đã cho giã rượu. Bây giờ mới có 3 giờ sáng thôi, nhà mình bị mất sạch rồi." Đang uống ngụm nước chanh, nghe vợ nói vậy khiến ông cả Sành ho sặc sụa. Lúc này ông mới để ý thấy cánh cửa tủ chè đã bị mở toang, chiếc túi vải màu rêu đựng hơn 100 cây vàng đã không cánh mà bay. Bà Lầm mếu máo nói với chồng: "Thôi ông bất giận, còn dại cái mang. Chính tôi cứ ngỡ con mình yêu được thằng Tử Tế, ai dè." Nghe vợ nói đến đây, ông cả Sành hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra anh con rể quý hóa mang danh công an chỉ là kẻ lừa đảo. Hai vỏ rượu nữ nhi hồng đã bị nó cho thuốc mê từ trước. Thảo nào ba bố con ông luôn tự hào có tiểu lượng khá mà cũng không trụ được. Ông hỏi lại vợ: "Bà và mấy đứa không uống rượu, vậy sao cũng bị?" Lúc này con gái ông mới cho biết, trước lúc ăn, tên Thắng có đưa xuống mâm phụ nữ một chai rượu mơ loại nhẹ. Hắn còn nói loại đó rất tốt cho sức khỏe của phụ nữ, mỗi người chỉ uống một chén con, vậy là không biết gì nữa. Hằng vừa khóc vừa trông cả Sành biết: "Nó lừa con ngay từ đầu. Nó nói mua nhà chung cư nên thiếu tiền. Hôm trước con thấy bố cất chiếc túi đựng rất nhiều vàng vào trong tủ, con đã vô tình kể cho nó. Ai dè khi bố từ chối cho vay nên nó mới nghĩ ra cái trò này." Nghe con gái nói vậy, ông cả Sành thở vào nhẹ nhõm. Ông ôn tồn nói với con gái: Thôi, đây cũng là bài học đắt giá cho nhà mình. Số vàng trong tủ là đồ mỹ ký bố mua về có việc. Nếu là vàng thật bố đã cho con vay rồi." Nghe chồng nói vậy, bà Lầm vẫn mếu máo nói tiếp: "Cách đây nửa tháng, con Hằng nó hỏi mượn tôi tiền để đặt cọc mua căn hộ. Nhà mình không sẵn tiền nên tôi đã giấu ông lấy số vàng của cụ để lại hồi trước đưa cho chúng nó. Tiền mất là một nhẽ, bây giờ còn cái thai trong bụng nó nữa." Nói đến đây, bà Lầm rên rỉ chửi: "Tổ sư bố thằng lừa đảo, loại bất nhân. Rồi có ngày, trời ơi, cả nhà mày sẽ bị trời tru đất diệt." Ông cả Sành không nghe hết được những câu nguyền rủa của vợ dành cho kẻ lừa đảo. Ông thấy tai mình ù đi, cảm giác căn nhà chao đảo như sắp đổ và có hàng ngàn con đom đóm lao thẳng vào mặt ông. Trước khi ngã sấp mặt xuống nền nhà bất tỉnh, ông vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt cụ Khóa Cần trên bàn thờ đang ngao ngán nhìn lũ con cháu bất tài. Chiều 20 tháng chạp, không khí Tết đã tràn ngập khắp đường làng ngõ phố. Nhiều nhà đã mua đào quất để bày biện và trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Riêng nhà ông cả Sành vẫn im lìm vắng lặng. Mùi thuốc bắc đang được sắc trên bếp lan tỏa khắp ba gian nhà thay cho hương vị Tết. Vừa thấy bà Lầm đón bà Thêm là mẹ vợ của cậu Phong, người con trai thứ hai của ông đến thăm, Dù rất mệt nhưng ông cả xanh vẫn ngồi dậy tiếp khách. Bà Thêm đặt túi quà bên trong có hoa quả, một hộp sữa và chiếc phong bì ngay gần chỗ ông cả sành ngồi. Bà thông ra nói: "Tôi có nghe cháu Ngoạn kể hết rồi. Thôi ông đừng suy nghĩ nhiều, kẻo sinh bệnh thì khổ con khổ cháu." Thế ông cả sành chăm chút lắng nghe, bà nói tiếp như để an ủi: "Hồi trước nhà tôi bị trộm vào khoáng sạch đồ. Nhiều lúc nghĩ cũng tiếc lắm. Tài sản cả đời ký cóp vậy mà. Có khi cả đêm tôi không ngủ được. Nhưng sau một thời gian, tôi nghĩ thôi, coi như của đi thay người. Ông cứ nghiệm lời tôi mà xem. Lũ bất lương có trộm của mình rồi cũng không ngóc đầu lên được. Thôi, nghe tôi, ông đừng phiền lòng nữa." Nghe bà thông ra chửi bới lũ trộm cắp, ông cả sành gượng cười. Ông quay ra hỏi chuyện cô con gái út của bà thông ra: "Cháu sắp được nghỉ Tết chưa? Năm nay có thưởng nhiều không?" Ngân là em vợ của Phong, hôm nay cô đưa mẹ đến thăm bố chồng của chị gái. Thế ông cả sành hỏi bèn trả lời: "Bên cháu làm hết ngày 27 sẽ nghỉ Tết, nhưng sếp của cháu quyết định giữ lại một nửa số tiền lương." "Sao không thưởng hết? Hay công ty cháu thiếu tiền?" "Dạ không phải đâu bác ạ. Kế toán bên công ty cháu ra ngân hàng lĩnh đủ hết, nhưng sếp cháu muốn đúng ngày mùng 6 Tết sẽ phát nốt cho mọi người nhân dịp khai xuân. Coi như vậy mọi người đầu năm mới đi làm đông đủ." Nghe cô gái nói vậy, ông cả sành gật gù tán thưởng. Ông cả sành nói với bà thông ra: "Trà nhà tôi chính hiệu trà Thanh Nguyên được ướp với sen Hồ Tây, bà uống thử xem sao. Nếu thấy được, tôi bảo thằng Phong mang sang biếu bên nhà một cân để dùng vào dịp Tết." Câu chuyện của hai ông bà thông gia diễn ra trong bầu không khí thân mật và ấm cúng. Lúc bà Thêm ra về, đích thân bà Lầm tiến ra tận cổng. Bà Thêm nắm tay bà Lầm dặn dò hồi lâu, sau đó bà chốt lại một câu: "Ủa đi thành người." Chiều 23 tháng chạp, ông cả sành gắng gượng đạp xe ra chợ Mơ mua một cành đào phai về để bày Tết. Hòa vào dòng người đông đúc tấp nập khiến ông tạm quên đi những chuyện không hay vừa xảy ra. Thế còn sớm nên ông ghé quán nước ven đường gọi cốc trà nóng. Bác Xích Lô ngửa mặt lên trời nhà khói sau một bi thuốc lào, bèn nhấp môi ngụm trà nóng rồi khề khà nói với ông: "Năm nay trời ấm nên đào sung phú nhiều nhanh lại tàn. Cụ đi mua đào tầm này chắc đến 30 lại phải thay cành đào khác thôi." Bà bán nước vừa ngồi ghi đề cho khách vừa góp chuyện: "Tháng này là tháng củ mật, trộm cắp như danh. Con bé bán gà ngay chợ Mơ đấy. Chiều qua chỉ có lúi húi làm gà cho khách, khi quay ra đã bị đứa nào nhấc luôn cả hai cái bu gà. Khổ thân nó cứ khóc lóc. Vậy coi như là mất Tết." Ông cả sành uống nốt chén trà nóng rồi đứng lên thanh toán tiền. Vừa đạp xe vừa nghĩ đến cái Tết đang cận kề, trong khi tiền chi tiêu trong nhà cũng có phần eo hẹp. Trong lúc người con dâu lúi húi hóa vàng ở góc sân, ông cả sành trao đổi với cậu con trai: "Qua sự việc của cái Hằng, lại thêm việc két sắt của cụ già bên Nguyễn An Ninh trước đó, bố nghĩ mình đã già và không còn được nhạy bén như hồi trước nữa." Ngừng lại để thở cho đỡ mệt, ông nói bằng một giọng cay đắng: "Việc để một thằng lừa đảo qua mặt mọi người ngay tại nhà mình khiến bố rất đau lòng." Ngước lên nhìn bàn thờ cụ khóa cần, ông cả sành thở dài rồi nói tiếp: "Chính vì xảy ra nhiều chuyện như vậy nên bố quyết định hủy phi vụ mà Trạch đã mất công lên kế hoạch từ mấy tháng trước. Bố biết rõ khi đã đen thì làm gì cũng hỏng việc." Ông cả sành ngừng lời khi thấy cô Hiền là vợ Trạch bưng mâm cơm lên. Ông vội bê cốc hoa thủy tiên để lên nóc tủ chè để lấy chỗ đặt mâm. Bữa cơm gồm nhiều món ăn cổ truyền, nhưng tuyệt nhiên không ai đụng đến một giọt rượu nào. Có lẽ bà bố con nhà ông cả sành vẫn chưa quên được dư âm của bữa rượu nữ ni hồng dạo trước. Sau bữa cơm cúng ông công ông táo, ông cả sành mới thong thả nói cho hai cậu con trai được biết: "Năm nay các cơ quan được nghỉ Tết những 9 ngày. Vì tháng thiếu nên 29 tháng chạp sẽ là 30 Tết luôn." Nhấp ngụm trà sen thơm mát, ông cả sành rơi cuốn lịch vạn sự bính thân rồi nói: "Bố đã coi cuốn lịch vạn sự rồi. Hôm 29 tháng chạp đúng ngày bảo quang hoàng đạo. Ngày đó làm gì cũng tốt, mấy bố con mình sẽ quyết tâm kiếm cái Tết muộn." Bà Lầm bưng ra mấy đĩa chè kho cho mấy bố con ăn tráng miệng. Bà khẽ nói với chồng bà và hai cậu con trai: "Thôi, năm hết Tết đến rồi. Ông và mấy anh cũng động viên an ủi cho con Hằng đỡ tủi thân. Từ hôm xảy ra chuyện, tôi thấy con bé như người mất hồn. Nghe mẹ nói vậy, cậu Trạch rúi vội điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàn rồi đi vào buồng trong. Thấy em gái đang lúi húi thu dọn mâm bát, cậu Trạch ngồi xuống giúp em gái một tay. Vừa thu dọn, cậu vừa nói với Hằng: em đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa. Anh đã nhờ khắp mọi nơi rồi, sớm muộn gì anh cũng sẽ tóm cổ được thằng khốn nạn đấy. Nghe anh trai nói vậy, Hằng chỉ biết lau nước mắt đang chảy dài trên má. Mùi thức ăn thừa sộc lên mũi khiến cô bưng miệng nôn khan nhiều lần. Mặt cô xanh như tàu lá vậy. Trước khi bước ra ngoài, Trạch khẳng định một cách chắc nịch với em gái mình: nó sẽ phải trả giá. Anh nói được sẽ làm được. Tối 29 Tết, chỉ còn hơn một tiếng nữa là bước sang năm mới. Đường phố chưa đông đúc vì mọi người còn bận làm cỗ cúng giao thừa. Đám thanh niên đổ về khu vực bờ hồ và các điểm bắn pháo hoa trong thành phố để chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng khi đất trời giao hòa làm một. Tại công ty may trên đường Lĩnh Nam, con đường trở nên vắng vẻ hơn mọi ngày. Vì trong lúc ông bảo vệ còn mải dán mắt vào TV để coi chương trình gặp nhau cuối năm, phía bờ tường đằng sau công ty có hai bóng đen đang lẳng lẽ trèo vào trong sân công ty. Đây là công ty chuyên may đồ xuất khẩu. Tiếng TV cộng thêm vài tiếng pháo lẹt đẹt khiến cho bác bảo vệ không phát hiện ra điều gì bất thường. Chưa đến một phút, hai bóng đen đã mở khóa khu vào làm việc của các nhân viên văn phòng. Khi đã lọt hẳn vào bên trong, lúc này cả hai mới dùng đèn pin dọi vào từng nơi để tìm phòng kế toán. Không mấy khó khăn, cả hai đã lọt được vào phòng kế toán. Ngay góc phòng có một chiếc két sắt khá to như mời gọi. Lúc này cả hai bắt đầu mang đồ nghề ra hành sự. Trạch hỏi em trai mình: khi trèo tường, em đã cắt dây kết nối với camera an ninh chưa? Nghe anh trai hỏi, Phong vừa nhanh nhẹn thao tác dò xuống vừa gật đầu. Sau một hồi vừa nghe vừa mở và dò tìm, cuối cùng chiếc két đã bị bật tung cửa. Không bỏ lỡ một giây, toàn bộ số tiền trong két đã được vét sạch rồi cho vào trong chiếc ba lô. Trạch và Phong lấy trong ba lô ra chai nước chuyên dùng để tẩy rửa bồn cầu. Sau khi tưới vào cửa két mọi chỗ, cả hai vừa lau chùi dấu vết, vừa nhẹ nhàng thoát ra theo lối vào lúc trước. Lúc ra đi bên ngoài, Phong mới hỏi anh trai mình: mà sao bố ốm nằm nhà lại biết rõ công ty này còn tiền trong két nhỉ? Trạch khẽ giải thích với em trai: đây là chỗ cái ngân, em vợ cậu làm việc, chắc bố nắm được thông tin từ đó. Liếc nhìn đồng hồ, hai anh em chở nhau phi xe về nhanh để còn kịp đón giao thừa. Trong gian nhà cổ, dưới ánh đèn sáng trưng, ông cả sành lúi húi bày biện lại mọi thứ trước khi bước sang năm mới. Bát thủy tiên ra hoa đúng giao thừa khiến ông vui suốt cả ngày hôm nay. Từ dưới bếp son nước mùi già đang sôi bốc mùi thơm bay khắp nhà. Đây là nước để tắm tất niên do bà Lầm năm nào cũng đảm trách. Ông cả sành lau dọn và bày biện xong, vội đi tắm tất niên luôn cho kịp giờ. Khi đồng hồ còn chưa chỉ đầy 10 phút nữa là bước sang năm mới, ông cả sành nghiêm trang trong bộ áo the khăn xếp, chuẩn bị làm lễ cúng mời gia tiên về đón Tết Hưởng Lộc cùng con cháu. Đang thắp hương trên bàn thờ, ông nhận được tin nhắn của cậu con trai với dòng chữ in hoa: tiền Tết năm nay 2 tỷ đồng chẵn. Với nụ cười mãn nguyện, ông cả sành bắt đầu lầm rầm khấn vái. Ngoài kia pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời. Chiếc máy bay của hãng hàng không VJ vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Dù máy bay chưa dừng hẳn, bỏ mặc lời cảm ơn của cơ trưởng và phi hành đoàn, hành khách trên máy bay đã vội vã đứng lên lấy đồ khoang để hành lý xách tay phía trên đầu. Có người vừa bật điện thoại liên lạc với người thân đang đợi ngoài sảnh đón. Khi máy bay dừng hẳn trên đường băng, bài hát Hello Việt Nam với giai điệu du dương cùng những ca từ tha thiết vang lên. Nhìn qua cửa sổ máy bay, bà Lầm nói với chồng: Sài Gòn mới đầu năm mà nắng chói chang quá không nhỉ? Khéo mấy cái bánh chưng mang theo lại nhanh thiêu hỏng. Ông cả sành vừa xách chiếc vali nhỏ vừa nói với vợ: bây giờ Sài Gòn đang là đỉnh điểm của mùa khô, nên bà sẽ cảm giác nóng như mùa hè. Lấy đâu ra thời tiết mưa phùn gió bấc như ngoài mình. Hai vợ chồng già đi theo dòng người xuống máy bay. Lần đầu được đi xa lại vào tận Sài Gòn, nên bà Lầm thấy cái gì cũng lạ. Vì sợ lạc nên bà nhất quyết bám chặt ông cả sành không rời nửa bước. Vừa ra đến ngoài sành, vợ chồng ông cả sành đã thấy ông Hai Sứ và cậu con trai đứng chờ. Vừa đẩy hành lý giúp anh trai mình, ông Hai Sứ vừa hỏi thăm: Hai bác thấy Sài Gòn thế nào? Hôm nay có bị delay không vậy? Đầu năm ngoài Bắc mình hay đi lễ chùa. Vào đây chơi ít bữa rồi em sẽ đưa hai bác đi thăm mấy ngôi chùa nổi tiếng ở Sài Gòn và Bình Dương. Khi xe chạy trên san lộ, ông cả sành nói với em trai. Chú vào đây lập nghiệp cũng đã gần 30 năm rồi. Lần này anh đưa chị đi du lịch như đã hứa. Tiện thể ghé thăm chú cho biết cửa biết nhà. Nghe anh trai nói vậy, ông hai sư cười lớn. Trời ơi anh kỳ ghê luôn á. Chưa ghé vô mà đã tính đi đâu. Anh chị cứ yên tâm, chơi mút mùa luôn. Gì chứ mấy cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, em là thổ công rồi. Vừa đi chợ về, Thơm thấy chồng mình đang dùng chiếc khăn mặt để lau bộ dàn loa mới mua hơn 30 triệu. Cô nói với chồng. Anh xem lựa lời nói với cô Hằng quyết định sớm đi nhé. Hôm trước bác sĩ đã nói rõ như vậy rồi. Nếu thai càng để to sẽ rất khó xử lý. Đấy là còn chưa kể đến rủi ro đấy. Xét cho cùng em cũng chỉ là chị dâu. Nói nhiều rất ngại. Rồi lại mang tiếng này tiếng nọ. Việc này anh em nhà anh tự bảo ban nhau. Em chịu rồi đấy. Đang mân mê từng đường cong và những thớ gỗ trên nước sáng bóng của dàn loa. Nghe vợ nói vậy, tự dưng Trạch cảm thấy mất cả hứng thú. Anh quay ra nói vợ. Ơ hay, việc đó là việc của phụ nữ. Tôi không dỗi hơi mà tham gia. Chắc nó đợi mẹ đi Sài Gòn về để tham khảo. Ý nó muốn tự sinh tự nuôi. Vì bây giờ đang có một là mẹ đơn thân. Nghe chồng nói vậy, Thơm bĩu môi rồi bắt đầu mỉa mai bằng dòng điệu quen thuộc. Nhà anh đuông chiều cô Hàng quá nên mới vậy. Anh xem, ông bà lúc nào cũng kêu là không có tiền. Vậy mà vừa tết ra đã tậu ngay cho con gái xe SH rồi. Việc cô Hằng á, bị cái thằng ma cô nó lừa mất cả đống vàng, cũng không thấy ai nói gì. Trạch đứng phát dậy chỉ tay vào góc nhà. Chỗ đó cũng đang dựng một con xe SH mới tinh, còn chưa lắp biển số và rít lên. Từ bao giờ mà cô có cái tính nghe năn tức ở như vậy? Thế con xe kia chưa đủ hay sao? Cô còn muốn gì? Nhìn đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ rực của chồng, Thơm vội lẻn ngay xuống bếp. Cô quá hiểu tính của Trạch, tuy hiền nhưng rất cục. Nếu còn đôi co thêm một câu nữa, cả dàn loa và con xe SH mới mua sẽ dính thương tích đầy mình ngay lập tức. Ở trên nhà, Trạch vừa bật đĩa Hải Xuân Hinh xem cho đỡ bực, vừa lầm bầm chửi con mụ vợ không biết điều. Chỉ đến khi xem đến đoạn hài hước, khuôn mặt của Trạch mới bắt đầu giãn ra. Đang nằm xem phim bỗng có cuộc điện thoại gọi tới. Trạch vội dắt xe ra khỏi nhà khi vừa nghe xong điện thoại. Thấy chồng khi đi sắp đến bữa ăn, quên mất chuyện cái vã vừa xảy ra lúc nãy, Thơm gọi với theo. Sắp đến giờ ăn rồi còn đi đâu? Hôm nay có món bê tái chanh ngon lắm. Không buồn trả lời vợ, Trạch phi xe máy qua nhà em trai để đón Phong đi cùng. Khi chạy xe ra đến ngoài phố, Trạch hỏi em trai. Chú có mang mồi nhậu nhanh dạn không đấy? Ngành trai hỏi. Phong vỗ tay vào ba lô rồi nói. Anh yên tâm, đúng 4 lạng bắp bò được ướp tỏi và rán nguyên miếng thơm lừng. Đảm bảo không con nào thoát được cám dỗ. Thật ra mồi nhậu là tiếng lóng của mấy cha con ông cả sành. Hễ muốn đột nhập vào nơi nào con nuôi chó, mấy cha con lại chuẩn bị những miếng thịt nướng thơm phức có tẩm thêm bả chó rồi bọc vào lá chuối. Khi cần hành sự, miếng thịt sẽ được tung ra cho đàn chó thưởng thức. Không quá 10 phút, những con chó tham ăn sẽ lăn quay ra đất mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Xe máy chạy dọc đường Phạm Văn Đồng rồi rẽ theo lối lên cầu Thăng Long ở làn dành cho xe máy. Do biết tính anh trai nên Phong vẫn im lặng không hỏi mục đích của chuyến đi. Ngay khi qua cầu, Trạch rẽ vào con đường bê tông nhỏ và dừng xe lại tại một quán nước ngay đầu thôn Cổ Điền thuộc xã Hải Bối, địa phận huyện Đông Anh. Khi thấy khách quen, mụ chủ quán vội đon đả mời chào. Gớm, lâu lắm chị mới thấy chú ghé lại. Hôm nay kiểu gì đề cũng ra con 29 cho mà xem, chú đánh bao nhiêu để chị ghi. Không vội trả lời mụ chủ quán, Trạch cầm lọ kẹo lạc rồi tự lấy ra mấy chiếc đưa cho Phong ăn cùng. Cậu hất hàm hỏi. Việc hôm trước tôi nhờ bà thế nào? Vì cuộc điện thoại vừa rồi mà anh em tôi phải phi xe sang tận đây. Lô đề lúc khác hãy nói. Mụ chủ quán nghe vậy vội thở dài ra vẻ khó nhọc. Mụ nói với Trạch. Chị nể chú lắm nên dù tốn công tốn của, nhưng chị vẫn quyết tâm. Không đợi mụ này kêu ca tiếp, Trạch móc túi đưa luôn 2 triệu. Vừa nhìn thấy tiền, mắt mụ đã sáng rực. Số tiền được mụ chủ quán cất ngay vào cuốn sổ tay nhanh như trước. Đưa cho Trạch tờ giấy có ghi địa chỉ, mụ chủ quán dặn dò kỹ càng. Chị biết rõ, bọn này chỉ đánh cờ bạc cò con thôi, lại hay đánh chửi nhau về máu ăn thua. Nếu hai chú thích nơi kín đáo và an toàn, chị sẽ dắt mối chơi ngay lần đây. Hai chú yên tâm vì ông chồng chị quản lý chỗ đó. Nhìn thấy trời bắt đầu tối dần, Trạch thanh toán tiền rồi đứng lên. Mụ chủ quán tiếc rẻ nói: thế hai chú vẫn quyết sang tận bên Nam Hồng đánh bạc à? Thôi, khi nào chán thì quay về đây nhé. Cờ bạc đãi tay mới kiểu gì chả thắng. Trên đường đi, thấy còn sớm nên Trạch ghé vào quán phở bò Nam Định ăn tối cùng em trai. Vừa ăn Trạch vừa dặn Phong: chút nữa đến sới bạc, chú ngồi ngoài đợi anh. Khi nào anh ra thì nổ máy về luôn. Do quá quen với những tình huống như vậy nên Phong khá gật đầu không hỏi thêm câu nào. Trạch liếc thấy chuôi dao hở ra khi Trạch cởi áo khoác cho đỡ nóng. Phong đoán anh trai mình sẽ đi cướp bạc đêm nay. Kể cũng lạ, vì mấy bố con vừa chia nhau một đống tiền, thời gian qua làm sao mà đã tiêu hết số tiền đó. Mà từ trước đến nay, ngoài trộm đồ ra, mấy anh em chưa đi cướp bao giờ. Như đoán được sự băn khoăn của em trai, Trạch khẽ nói: chú không cần suy nghĩ gì, cứ làm đúng nhanh bảo là được. Trạch phi xe chạy tắt qua con đường nhỏ, đến khi nhìn thấy một căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm giữa vườn chuối, Trạch tắt máy từ xa rồi nói em trai đứng chờ. Trạch chậm rãi tiến về phía ngôi nhà, đàn chó đánh hơi thấy người lạ thì bắt đầu chạy ra sát hàng rào để gầm gừ và sủa hóng. Từng miếng thịt thơm phức được ném về phía lũ chó, cả 4 con lao vào tranh nhau ăn. Trạch rút điếu thuốc trong túi áo rồi châm lửa giết một thơ cho đỡ lạnh. Sau đó vén tay áo xem đồng hồ và đợi khoảng 10 phút. Không cần đề phòng đàn chó, Trạch ung dung cắt một đoạn hàng rào thép gai rồi đột nhập vào trong vườn chuối. Ngay sát hàng rào, cả 4 con chó đều bị dính bả nằm phơi mình dưới ánh đèn. Bên trong căn nhà đóng kín cửa vang lên tiếng lách cách của những đồng xu va chạm vào bát sứ cùng tiếng các con bạc đang văng tục với nhau. Mùi thuốc lá cộng thêm mùi mì tôm từ trong nhà thoát ra ngoài theo khe cửa hẹp khiến Trạch buồn nôn. Nép mình dưới hiên nhà, dù trời về khuya bắt đầu lạnh giá nhưng Trạch vẫn kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Có tiếng mở khóa cửa, gã chủ nhà ngó ra ngoài không thấy ai. Y bèn huýt sáo gọi mà không thấy đàn chó chạy lại như mọi lần. Vừa bước ra ngoài, y vội khóa ngay cửa vì trong nhà đang có đám bạc sát phạt nhau. Bước ra đến chỗ mấy cây chuối gần hàng rào, gã chủ nhà giật bắn người khi thấy có ai đó đặt tay lên vai rồi nói ngay sau lưng: nhà của Thắng cũng gần chứ đâu có xa. Vậy mà nói ở tận trên Cao Bằng là sao? Mà đúng ra phải gọi tên là Thành mới đúng nhỉ? Nghe gọi đúng tên, Thành quay lại và choáng váng. Mặt y trắng bệch, còn miệng lắp bắp mái không thành lời. Người đứng trước mặt y không ai khác chính là anh trai của cô Hằng ở Hoàng Mai, một trong những nạn nhân bị y lừa gạt. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Trạch, tự dưng Thành khuỵu gối xuống mà không sao nhấc chân lên được. Trạch thoáng nhìn ra khu vườn đang xào xạc lá vì gió mùa đông bắc, không nói thêm câu nào. Trạch dùng một tay xốc nách tên đã lừa cả tình lẫn tiền của em gái mình. Khi Thành còn đang run sợ và đứng không vững, Trạch rút con dao đang giấu ở trong người ra và lạnh lùng xỉa ngay vào bụng tên lừa đảo. Lúc Trạch rút dao vào buông tay, cả người Thành mềm oặt như tàu lá chuối và gục ngay xuống vũng máu đang tuôn xuống xả. Buổi sáng Sài Gòn vẫn còn mát, đưa anh trai đi ăn sáng xong, ông Hai Sướng rủ ông cả Sành ra ngay đầu hẻm làm ly cà phê. Khu nhà ông ở ngay gần chợ Thủ Đức nên ồn ào náo nhiệt từ sớm tới khuya. Vừa thưởng thức cốc cà phê đá, ông cả Sành vừa nói với em trai mình: nhà chú có vườn cây cảnh giá trị thật đấy, chăm tỉa cho chúng khá mất công. Mà sao vào đây chú lại có nhã hứng với việc trồng cây bonsai vậy? Nghe anh trai nói vậy, ông Hai Sướng cười khà khà rồi giải thích: hồi đầu em đâu có ham chi mấy thứ cây kiểng tốn công này. Sau đó tìm hiểu mới biết nó rất có giá trị. Hào hứng, ông quay tiếp với anh trai: em bây giờ còn là phó chủ tịch hội sinh vật cảnh ở khu này. Có tham gia chơi mình mới biết được đâu là thế trượng phu, thế nhất trụ kinh thiên, thế bản phong, thế thác đổ, thế lưỡng long tranh châu. Mỗi thế cây là một câu chuyện khác nhau đây anh ạ. Thế ông cả sảnh có vẻ suy nghĩ, ông hai sứ nói nhỏ. Các cụ nhà mình chỉ truyền dạy nghề mở khóa để làm kế sinh nhai. Ở trong này gọi là trộm nhập nha. Nói thật là cũng không ăn thua mà dễ bị vô khám. Em cứ cây cảnh mà triển thôi. Vừa nhẹ nhàng lại có thêm thú vui tao nhã. Nghe em trai nói vậy, ông cả sành chưa hiểu lắm. Ông hỏi lại. Cây cảnh thì được mấy tiền mà mua với bán? Ông hai sức cười rồi nói. Anh biết mấy cây cảnh bé bé này giá bao nhiêu không? Cây rẻ nhất cũng cỡ chục chai. Còn mấy cây to dáng đẹp đều trên trăm chai cả. Ghé tai anh mình, ông nói nhỏ. Toàn bộ số cây trong vườn là do em trộm về rồi đợi người mua. Nhiều khi em tham gia các cuộc trưng bày cây bonsai của hội sinh vật cảnh. Chủ yếu xem cây nào đẹp là em chụp ảnh đưa lên Facebook. Ai mà ưng sẽ hỏi mua. Lúc đó mình chỉ tìm cách trộm về là họ xuống tiền. Ông hai sứ nói với anh trai. Em nói thằng cháu vạc rồi. Trưa nay anh em mình ngồi nhậu bữa lai dai, mừng bác vào thăm Sài Gòn. Sau đó sẽ làm nồi lẩu cá kèo. Chiều tối em đưa hai bác sang quận 1 tham quan. Nếu bác có nhã hứng, đêm nay em mời bác mục sở thị. Em và cháu bác ra ngã ba Vũng Tàu, bê trộm một cây tùng thế bạt phong cực đẹp. Nó thuộc sở hữu của một tay đại gia bất động sản ngoài Phú Yên. Nhà đây lão đó chỉ mua để không, hàng ngày vẫn có người đến chăm tỉa vườn cây và lau dọn. Ông hai sứ nói với anh trai. Em mua con xe tải 1 tấn 25 cũng để phục vụ cho việc vận chuyển cây cảnh cho các khách ở tỉnh xa. Nếu đến chỗ có cây cảnh cần lấy, em cầm lái. Còn cháu vạc sẽ mở khóa đột nhập vào. Nó đang thanh niên, tuổi ăn tuổi lớn nên bê được cây. Chứ anh em mình già rồi, không kham được việc nặng. Nghe em trai nói vậy, ông cả sành chỉ biết ồ lên một tiếng vì kinh ngạc. Hóa ra ở đất phương Nam đầy nắng và gió này, người gia truyền do các cụ để lại đã được em trai ông kiếm tiền biến tấu linh hoạt cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Đúng là có đi xa mới được mở rộng tầm mắt. Chiều tối, từng cơn gió thổi từ sông Sài Gòn vào, khiến cho tiết trời tuy vẫn nhạt nắng nhưng không quá oi bức. Ông hai sứ gọi taxi đưa vợ chồng anh trai đi ván cảnh và thắp hương tại chùa Bà Thiên Hậu Ởi, chợ lớn quận 5. Trong lúc vợ đang xỉ sụp cấn vái, ông cả sành ghé vào xin một quẻ để định hướng cho cả năm tới. Quẻ của ông xin được có ghi là quẻ trung hạ với mấy câu thơ. Giàu sang vốn cuộc vô thường, dường như giấc mộng mơ màng tàn canh. Dù có một tấm lòng thành, dẫu rằng thoát nạn cũng thành điểm xui. Đem tờ quẻ ra nhờ ông thầy người Hoa xem cho. Sau khi ông cả sành đặt tiền lễ, ông này mới từ tốn giải thích. Quẻ này nói rõ cuộc đời của ông, tài vận một đời không định trước được. Thiện ác phân biệt kết, hung họa phước đều tự mình làm nên cả. Ông thầy nhìn thoáng qua sắc mặt của ông cả sành rồi nói tiếp. Cho nên ông muốn cầu tài, xem phận, chẳng cần phải hỏi thần Phật, chỉ nên tự hỏi lòng mình thiện hay ác, sẽ rõ vận mạng của mình kết hay hung. Nếu ông thoát được kiếp nạn này, chắc gì có được lần sau. Trên đường về, thấy anh trai mình có vẻ trầm ngâm suy tư, ông hai sứ cười khà khà rồi nói. Trời ơi, dạo này anh cũng tin vào mấy thứ bói toán đó sao? Đúng là già thật rồi. Thôi được rồi, để giúp anh xả xui, ngày mai em nói cháu vạc chạy qua chợ ông Tạ bên Tân Bình mua nửa con chó về đánh chén. Nhậu xong ngủ một giấc là hết suy tư ngay. Nghe em trai nói vậy, ông cả sành im lặng ngắm đường phố Sài Gòn qua cửa xe ô tô. Dù không nói ra, nhưng tự dưng ông thấy nóng ruột và muốn đặt vé máy bay về Hà Nội ngay. Khi xe taxi dừng lại ngoài đầu con hẻm, vừa bước xuống xe, ông cả sành đã nhận được điện thoại của con dâu. Trong điện thoại, Thơm vừa khóc vừa nói với ông bằng giọng hoảng hốt. Gần như đúng lúc, điện thoại của bà Lâm cũng đổ từng hồi chuông dài. Sau cơn mưa rào đầu mùa, thời tiết dễ chịu hơn hẳn. Sáng nay bà Lâm theo các bà vái trong làng lên chùa dự lễ vào hạ. Ông cả sành thiêu thiêu ngủ trên chiếc chõng tre ọp ẹp. Giấc ngủ không trọn vẹn mà chập chờn nửa tỉnh nửa mê vì những cơn ho xé phổi, kèm theo đó là những cơn đau khủng khiếp chỉ những bệnh nhân ở vào hoàn cảnh đó mới thấu hiểu. Có tiếng động ngoài cửa, Thơm là con dâu trường bưng bát súp loãng hầm thịt gà với sâm cao ly trong cả sành. Cô nói với bố chồng: "Ông cố ăn chút cháo rồi uống thuốc." Ông cả sành gắng gượng ngồi dậy. Người ông bây giờ chỉ còn da bọc xương với cái đầu chọc lốc. Mới nhấp môi được vài thìa cháo, ông lại thở dốc từng cơn và nằm vật xuống. Những cơn đau khiến ông ngồi không xong mà nằm cũng không được. Ông cả sành nói với Thơm: "Con nói với chồng, đêm nay không cần đưa bố vào viện chuyển hóa chất nữa. Mỗi lần chuyển xong, bố không ăn uống được gì. Thôi, hôm nay bố ở nhà. Nếu đau quá thì gọi anh Hà bác sĩ chạy sang tiêm cho bố liều morphine." Tiếng kinh Phật được phát ra từ chiếc đài nhỏ khi ông cả sành mở mắt. Bà Lầm đang dùng khăn đấm lau người trông. Bà xót xa hỏi chồng: "Ông vẫn đau như vậy. Thôi nghe tôi, ông gắng chuyển hóa chất nốt đêm nay cho đúng liệu trình của bác sĩ. Chứ nhìn ông cả đêm vật vã tôi không cầm lòng được." Ông cả sành lắc đầu nói: "Chuyển hóa chất hay là không chuyển cũng có khác gì nhau đâu. Bệnh của tôi như thế nào tôi tự biết rõ. Mẹ con bà không phải giấu làm gì." Nghe ông cả sành nói vậy, ngập ngừng một chút, bà Lầm rơm rớm nước mắt khẽ hỏi ông: "Nếu muốn dặn dò gì, nhân lúc tỉnh táo, ông cho gọi các con đến để căn dặn, ngộ nhỡ." Tiếng ho, tiếng rên la vì những cơn đau hành hạ của ông cả sành khiến bà Lầm bỏ dở câu chuyện. Bà chạy đi gọi hai người con trai sang nhà ngay lập tức. Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống căn nhà ngang. Ở nơi đó hiện có một người đang đi nốt những đoạn đường cuối cùng nơi trần thế. Cảnh vật đúng như một câu thơ. Dưới trăng quên đã gọi hè, đầu tường lửa liệu lập loè đâm bông. Hồi đầu năm, vợ chồng ông cả sành đã phải cắt ngắn chuyến du xuân trong Nam. Sau khi nhận được điện thoại của con gái và con dâu, hai ông bà đã mua vé về Hà Nội ngay chiều hôm đó. Bước chân vào sân nhà, ông cả sành như từ hải chết đứng, không thốt lên được câu nào. Bà Lâm ngồi sụp xuống và khóc lóc vì tiếc của. Căn nhà cổ ba gian hai trái, có tuổi đời hàng trăm năm, giờ chỉ còn là đống tro tàn. Tài sản bao năm tích góp bỗng chốc bị lửa thiêu rụi. Ông cả sành sau một hồi trấn tĩnh lại, dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa, ông cố bới trong đống đổ nát xem còn sót lại những gì. Lôi trong đống đổ nát ra một mảnh gỗ, vốn là bức đại tự khi xưa có chữ Đức Lưu Quang. Hồi trước cụ Khoa Cần đã kỳ công ăn trộm của một nhà quan thượng thư tận trong kinh thành Huế đem về treo trong nhà. Ngày xưa cụ Khoa Cần tuy một chữ bẻ đôi không biết, nhưng cụ vẫn hiểu được ý nghĩa của mấy chữ trên bức đại tự đó. Cụ đã treo bức đại tự ngay giữa bàn thờ tổ tiên như lời nhắn nhủ. Mảnh gỗ ông cả sành cầm trên tay dù đen sạm vì hồ bóng, nhưng vẫn nhận ra được đó là chữ Đức còn sót lại nhưng đã bị cháy nham nhở. Không muốn làm phiền gia đình và hai cậu con trai, vợ chồng ông cả sành đã dọn dẹp lại căn nhà ngang ngay sát căn bếp để ở tạm. Sợ ông buồn nên bà Lầm và cô con gái luôn miệng động viên: "Thôi, coi như năm nay vận hạn của đi thay người." Để vợ con yên tâm, ông cả sành đành gượng cười mà bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà đã cháy. Ông cả sành nghe lực lượng cứu hỏa nói căn nhà cổ có thể cháy do bị chập điện bởi hệ thống đường dây điện đã cũ nát. Một tuần sau vụ cháy nhà, trong lúc dọn dẹp, ông cả sành phát hiện tại nền nhà cũ ngay vị trí bàn thờ trước đây có một phiến đá kích thước 40x40. Không nén nổi tò mò, ông đã cậy viên đá lên. Dưới phiến đá có một hộp gỗ nhỏ được sơn son thiếp vàng và chạm trổ rất tinh xảo. Điều đặc biệt là chiếc hộp có một chiếc khóa đồng cổ kính. Chiếc hộp gỗ nằm lọt thỏm trong một chiếc bể nhỏ xây bằng gạch cổ cũ. Bên chiếc hộp trong tay, tim ông cả sành như loạn nhịp. Sợ người đi qua nhìn thấy, ông cởi ngay chiếc áo sơ mi cũ đang mặc, bọc chiếc hộp gỗ rồi nhanh chóng đem vào gian nhà ngang. Ông cả sành thoảng thốt nói với vợ: "Nhà mình vẫn còn phúc lớn, khi xưa cụ đã nhìn xa trông rộng nên tích cốc phòng cơ. Chắc cụ lo con cháu có lúc thất cơ lỡ vận." Trong sự hồi hộp của hai vợ chồng già, ông cả sành run run dùng chiếc chìa vạn năng mở ổ khóa của chiếc hộp. Trái với dự đoán của vợ chồng ông, trong hộp gỗ không hề có vàng bạc châu báu, mà chỉ độc một chiếc bát cổ được bọc trong miếng lụa sa tanh màu huyết dụ. Nhìn chiếc bát cổ, ông cả sành mới chợt nhớ ra Đây là chiếc bát có trong tấm ảnh thờ cụ Quá Cần. Hồi đó cả sành cứ thắc mắc vì sao bố ông lại chọn đúng tấm ảnh đó làm ảnh thờ. Nâng niu chiếc bát cổ trên tay, ông cả sành nói với vợ. Hồi mới giải phóng, cụ nhà mình có vào Huế hành nghề chữa khóa một thời gian. Toàn bộ sập cụ tủ chè lẫn cái bức ảnh vi câu đối trong nhà được cụ tha từ Huế về dạo đó. Đây có lẽ là bảo mật mà cụ lấy trong một vương phủ nào đó ở Huế. Chắc chắn là đồ cổ rất có giá trị nên mới phải cất giấu kỹ như thế này. Bà bố con ông cả sành ngồi ăn lẩu trên phòng khách ở nhà cậu Trạch. Bà Lâm cùng hai cô con dâu và cô Hằng ngồi ăn gian trong. Vừa ăn, Trạch vừa thông báo với bố và em trai. Con đem hình chụp bát đưa lên mạng hỏi rồi. Tất cả dân sưu tầm đồ cổ đều trầm trồ vì đây là đồ cực hiếm. Cậu Trạch vuốt màn hình cái iPad trông cả Trạch coi rồi nói. Cũng cái bát kiểu này có từ thời Khang Hy, đã được bán đấu giá Hồng Kông hơn 60 triệu đô. Nghe con dài nói vậy, ông cả sành trợn mắt kinh ngạc. Cậu Trạch chỉ trông cả sành thấy các bình luận phía dưới rồi giải thích kỹ hơn. Chiếc bát nhà mình là đồ ngự dụng được triều đình Huế đặt làm bên trấn cảnh Đức của Trung Hoa. Tuy không quý hiếm như chiếc bát Khang Hy, nhưng vẫn có giá trị rất cao. Hiện nay ở Việt Nam cũng chỉ có 4 cái bát này. Con đã đọc tài liệu trên các hội sưu tầm cổ vật. Đây là chiếc bát được đích thân vua Thượng Đức ban tặng cho chú ruột mình là Tùng Thiện, Vương Miên Thẩm. Nghe bố và anh trai nói chuyện, cậu Phong phấn khích hỏi anh trai. Vậy cái bát này họ trả giá bao nhiêu? Cậu Trạch thông báo cho bố và em. Nếu gặp đúng người có tâm huyết và tiềm lực tài chính, chiếc bát cổ này sẽ được trả giá ít nhất là 5 tỷ đồng. Nghe đến số tiền lớn như vậy, ông cả sành thở phào nhẹ nhõm. Ông cả sành khẽ nói với hai con trai. Nhà mình bao đời theo nghề gia truyền, các cụ khi xưa chưa bao giờ phải dùng đến dao kiếm. Vậy mà cả hai đứa đã thiếu suy nghĩ khi đem dao đi trả thù. Các con nghĩ xem, nếu chẳng may nó chết sẽ thành án mạng, lúc đó liệu có thoát được tội không? Cậu Phong vội nói lý nhí như thành mình. Sau này nghĩ lại bọn con cũng thấy mình hơi hồ đồ. Nhưng thằng đó cao số nên được cứu mạng kịp thời. Vì nó giả danh công an đi lừa đảo, nên khi công an đến bệnh viện lấy lời khai, nó đã không hợp tác khai báo. Sau bữa liên hoan đó ít lâu, ông cả sành phải nhập viện cấp cứu. Với nhiều lần chiếu chụp và lấy sinh thiết, vợ con ông được thông báo về việc ông bị ca phổi giai đoạn 4. Nhà cháy chưa xây dựng lại, tiền nong đổ vào thuốc men và những lần xạ trị khá tốn kém. Dù có người quen, nhưng mỗi lần truyền hóa chất, ông cả sành đều phải đến viện lúc nửa đêm. Khi đó trong viện tuy vẫn đông, nhưng không có cảnh chen chúc như buổi sáng. Mặc cho vợ con năn nỉ, ông cả sành quyết không bán chiếc bát cổ để lấy tiền sang Singapore chữa bệnh. Ông nói dứt khoát. Tiền có thể chữa được bệnh, nhưng không chữa được mệnh. Ông cũng từ chối vào viện ca để xạ trị và chuyển hóa chất tiếp theo liệu trình. Bệnh tình của ông sành trở nặng. Đến giai đoạn này cơ thể cũng không hấp thụ được các loại thuốc đặc trị. Các bác sĩ cũng bắt đầu bó tay. Để giảm bớt cơn đau là những liều morphine. Trưa nay trời nóng hầm hập, căn nhà ngang lại không có điều hòa nên cảm giác khá ngột ngạt. Ông cả sành nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào tường cho đỡ đau. Bỗng nhiên con gái ông chạy từ ngoài vào mếu máo nói. Công an đến đông lắm, họ đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám nhà anh Trạch, anh Phong rồi bố ạ. Nghe nói hai anh có liên quan đến vụ trộm nhà máy sợi. Vừa nghe đến đó, ông cả sành nức lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Khi mở mắt tỉnh lại, ông thấy bà Lâm và con gái mắt đỏ hoe. Bà Lâm cầm tay ông khóc và nói. Thôi thì con dại cái mang, tự nhiên mang tiếng nhục nhã với bà con làng nước, với gia đình thông gia. Tôi thương hai thằng con bị bắt tạm giam. Nếu ông có mệnh hệ nào, chúng nó không được gặp ông lần cuối. Bảng tiếng của hai con trai mà không đứa nào chịu về tang bố. Dù rất yếu, nhưng ông cả sành vẫn thều thào nói với vợ. Bà ghi lại lời dặn của tôi với các con. Sau này giàu nghèo gì cũng bỏ nghề ăn trộm. Nghề chữa khóa, nhiều cám dỗ cũng bỏ nốt. Chiếc bát cổ sẽ bán đi chia cho mấy anh em chúng nó làm vốn sau này. Coi như đứa nào cũng có phúc có phần. Ông cả sành khẽ nói tiếp với vợ bằng một giọng run run. Đến giờ phút này tôi cũng chả dám giấu bà. Ngoài hai thằng Trạch và Phong, tôi còn mấy đứa con riêng ở nơi khác. Cố ghìm cơn ho đang dâng trong lồng ngực, ông giải thích với vợ. Ngày xưa hết chiến tranh, phụ nữ nhiều người quá bụa hoặc quá lứa nhợ thì tôi lại hay cả nể, nên khi họ xin đứa con tôi cũng gật. Mà họ cũng đâu có đòi hỏi gì nữa. Bà Lầm nghe chồng thú nhận lại thấy hoang mang vô cùng. Hằng nghe bố nói vậy, tự dưng nhìn xuống cái bụng đã lùm lùm khi mang thai đến tháng thứ 6. Hằng thấy thông cảm với mấy người phụ nữ xin con với cha mình, vì cô đã quyết định làm mẹ đơn thân. Hằng nói với mẹ: "Thôi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra mấy chục năm rồi, mẹ đừng lo nghĩ làm gì nữa." Nghe con gái nói vậy, bà Lầm đành gặng hỏi chồng: "Thế ông có mấy đứa con rơi ở bên ngoài?" Ông cả sành nói đứt quãng: "Tôi có thằng Chuối đẻ sau thằng Trạch 6 tháng, hiện cũng đang hành nghề chữa khóa trên Lập Thạch Vĩnh Phúc. Còn thằng Thân cũng ngang tuổi thằng Phong, hiện sống ở Bắc Giang." Ông cả sành ho từng cơn không dứt. Đợi cho bà Lầm thở dài một tiếng, ông lại nói tiếp. Tiếng nói bắt đầu méo đi, không được tròn vành như trước: "Ngoài hai thằng kể trên, tôi còn có thêm 4 đứa nữa. Trai có, gái có ở Bắc Ninh, Nam Định và Hà Tây cũ." Nghe chồng nói đến con số đó, bà Lầm ngao ngán đứng dậy bỏ ra ngoài sân cho dễ thở. Hằng cũng kinh ngạc không kém. Cô đưa hai tay xoa bụng như vỗ về thai nhi và bước ra ngoài theo mẹ. Bên trong nhà ông cả sành đã chìm vào mê man. Đêm nay ông sẽ phải trúng trọi bệnh tật mà không có một trong hai người con trai bên cạnh để chăm sóc như mọi khi. Thời tiết lúc chiều tối vẫn oi bức, khiến người ông cả sành ngất sũng. Ông run rẩy với tay lấy viên thuốc giảm đau cho vào miệng. Dù thuốc đối với ông không còn tác dụng, thằng Tít là con của cậu Trạch chạy vào chơi với ông nội, vì nó là đích tôn nên được ông rất cưng chiều. Nhìn thấy cháu đeo chiếc cặp sách rất đẹp, dù mệt nhưng ông vẫn hỏi chuyện: "Cặp sách mẹ thơ mua cho cháu đẹp quá, có nhớ bố Trạch không?" Thằng cu Tít ngồi ghé vào mép cháu rồi tỉ tê với ông nội: "Cháu vẫn dùng cái cặp sách cũ rất xấu. Hôm nay lúc giờ ra chơi, cháu xuống tầng 1 rồi vào lớp 2A. Cháu nhìn thấy cái cặp này đẹp nhất, mà trong lớp không có ai. Cháu bèn đổ hết sách vở vào một góc lớp rồi mang về." Tít thì thầm với ông nội: "Để tránh bị phát hiện, cháu đã lấy bút dạ ghi tên mình vào rồi. Ông thấy cháu có siêu không?" Trời đất bỗng vỡ hoa một màu đỏ rực như máu. Nền nhà nghiêng ngả treo đảo. Ông cả sành chợt thấy thấp thoáng từ xa có hai ông bà cụ thân sinh ra ông đang mỉm cười với tay như dục dã. Trước khi cất bước theo các đấng sinh thành ra mình, ông cả sành dồn hết sức tàn lực kiệt nhìn về phía thằng cháu đích tôn và nói bằng giọng đầy cay đắng: "Gia truyền đời thứ 8 Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019. Tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung đã khép lại câu chuyện nghề gia truyền ở tập 2 này của tác giả Bùi Ngọc Phúc, một câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Quý vị và các bạn đừng quên sau khi nghe xong thì chúng ta hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để có thể cùng với Hồng Nhung lắng nghe được thêm nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.